Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Dị ra đến trường đúng hẹn. Cậu ta mặc giày như một quả bóng, chỉ thò mỗi non nửa mái đầu ra ngoài. Phòng học nào cũng có hệ thống sưởi. Vừa vào lớp, trong phòng yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng ho như cuốc kêu của Giả Dị ra. Cậu ta bịt miệng mình, vùi mặt trong cánh tay, nhịn đỏ cả mặt. Tiếng ho ngắt quãng lọt ra ngoài theo kẽ ngón tay cậu, ho đến mức toàn thân run bần bật. Mọi người khác đều không nhịn được chau mày vì tiếng ho này. Phiền quá, không nghe thấy giáo viên đang nói gì. Vương Đông Kỳ giơ tay. Thưa cô, em dẫn Giả Dị ra đến phòng y tế. Đi đi, giáo viên xua tay, chẳng muốn cản trở các bạn khác học hành chút nào. Vương Đông Kỳ ra hiệu yên tâm với Doãn Thường Lăng đang tỏ ra lo âu, sau đó kéo Giả Dị ra đi ra ngoài. Cách chương.